Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, phần 646. Đường Minh bĩu môi, hắn cùng Đường Thiên Lam cũng không xem như thủ đô căn cứ. Nhưng là hiện tại còn không phải ở chỗ này hỗ trợ. Hơn nữa có lẽ lúc sau còn sẽ có đặc biệt tác dụng, Đường Minh Đình chỉ nói chuyện phiếm nhìn nơi xa. Động tĩnh, nhanh như vậy liền đến. Này còn không có 15 phút đi. Phía trước từ bên kia cứ điểm trở về quân đội người đều hoa hơn 20 phút. Hiện tại mới 15 phút không đến. Biến dị động vật liền xuất hiện ở tầm nhìn trong phạm vi, Lư Vĩ An. Có thể nhìn đến, Lư Vĩ An. Ta biết, ta bên này cũng thấy được. Vừa lúc tiến vào tầm bắn phạm vi, bắt đầu xạ kích. Thủ đô căn cứ dựa biến dị động vật đánh úp lại chính diện trực tiếp dùng kiểu mới vũ khí nã pháo. Đáp xuống ở trên mặt đất thời điểm trực tiếp nổ bay chung quanh bán kính 20 mễ trong vòng sở. Hữu biến dị động vật tức khắc tứ chi bay tứ tung máu tươi vẩy ra. Nhưng là lại bị cuồng phong thổi chúng rơi rụng đầy đất. Tứ chi bị dẫm toái dẫm lạn, mà máu tươi còn lại là bị nước mưa cọ rửa rớt. Nháy mắt liền nhìn không tới máu tê tung tích bất quá. Lúc này mới gần chỉ là một cái bắt đầu, Đường Minh nhìn nơi xa rậm rạp dũng lại đây biến dị động vật. Này số trí thật sự rất nhiều. Hơn nữa chết biến dị động vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Như vậy huyết tinh trường hợp, chung quanh biến dị động vật cư nhiên một con đều không cướp ăn luôn sao? Đường Thiên Lam, có thể là ý thức được chúng nó dừng lại nói. Sẽ bị mặt sau biến dị động vật cấp dẫm chết đi, đạn pháo một viên dừng ở phía trước vị trí. Giết chết một tảng lớn biến dị động vật bất quá nhìn qua mặc kệ giết chết nhiều ít đều. Sẽ có rất nhiều biến dị động vật bổ thượng chỗ hồng. Thực mau liền có rất nhiều biến dị động vật đột phá bên kia phòng tuyến hướng càng tới gần căn cứ. Phương hướng chạy như điên lại đây, nhìn rõ ràng chính là ở vào phát cuồng trạng thái biến dị động. Vật, Đường Minh khẽ nhíu mày, Lư Vĩ An bên kia nhưng thật ra thực mau khởi động nhóm thứ hai vũ khí. Dùng để công kích xông qua đệ nhất phiến công kích phạm vi biến dị động vật. Một con toàn bộ giết chết mà thực mau Đường Minh liền thấy được lúc này đây biến dị thú. Chiều giữa đệ nhất chỉ biến dị ngốc mao hồ, Lư Vĩ An. Đường Minh, bên kia xuất hiện đệ nhất chỉ ngốc mao hồ, hình thể là thượng một lần ngốc mao hồ gấp ba nhiều. Thực lực hiện tại vô pháp đoán trước, nhưng là nếu là làm nó tới gần tường vây nói, khả năng sẽ thực phiền toái, hơn nữa sở hữu vũ khí hoành ở nó trên người giống như không có tác dụng. Gì, chỉ là cho nó đi tới tạo thành một chút trở ngại. Làm nó sẽ ở bị công kích đến thời điểm dừng lại một chút mà thôi, nhưng là công kích như vậy lại đối. Nó không có bất luận cái gì thương tổn, ngay cả Đường Minh nhìn đều có điểm kinh ngạc này cũng quá lợi hại một chút đi. Này đó vũ khí chúng ta phía trước cũng nếm thử quá. Đối đại bộ phận biến dị động vật tất cả đều là hữu hiệu. Có rất lớn lực sát thương, dư lại thiếu bộ phận. Không thể giết rớt nhưng là tạo thành thương tổn cùng trở ngại vẫn là có thể làm được. Nhưng là hiện tại cái này biến dị ngốc mao hồ thật sự quá nghịch thiên, nói thật nếu là bọn họ không ở nơi này nói, không chừng thật sự đã đột phá tới rồi căn cứ tường vây bên cạnh. Lúc sau muốn dựa vào cuối cùng thủ đoạn tới giết chết. Nhưng là nói như vậy. Phụ cận căn cứ tường vây khả năng cũng muốn không xong, đây mới là nhất hư kết quả, Đường Thiên Lam. Đi, trước đi xuống sẽ này chỉ biến dị ngốc mao hồ, Đường Minh đi theo hắn trực tiếp từ căn cứ như. Vậy độ cao tường vây trên cùng xoay người rơi xuống, ngay cả ở phòng chỉ huy bên trong xem tình huống Lư Vĩ An cùng rất nhiều quân bộ đại lão đều cấp. Hoảng sợ, nhưng là thực mau. Bọn họ liền phát hiện hai người kia không hổ là bị nhân xưng chi vì mạnh nhất biến dị người. Dù sao quá trình thế nào bọn họ không thấy được, nhưng là bọn họ bình yên vô sự nhẹ nhàng rơi trên mặt đất bộ dáng nhưng thật ra thấy được Lư Vĩ An. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, này hai người vẫn là trước sau như một mà thích dọa người, Đường Minh nhìn kia chỉ càng ngày càng gần biến dị ngốc mao hồ. Hình thể là lần trước biến dị thú triều xuất hiện ngốc mao hồ được đến gấp 3 hơn tả hữu. Trách không được như vậy cường, da lông phòng ngự năng lực đều là chúng ta trước kia chưa từng gặp. Qua, Đường Minh vươn chính mình đôi tay. Móng tay đã biến thành dần dần địa lợi trảo. Chiều dài cũng gia tăng rồi không ít thiên lam. Nói thật, chúng ta thật sự rất ít có lấy ra thật bản lĩnh thời điểm đi. Cho nên hiện tại ngay cả chính mình đến tột cùng có bao nhiêu cường cũng không biết. Thừa dịp lúc này đây cơ hội hảo hảo mà nếm thử một chút. Đường Thiên Lam hắn khống chế ra chính mình lợi trảo. Là thời điểm thí nghiệm một chút chúng ta cực hạn, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam trên người đều không có xuất hiện cái loại này quỷ dị hoa văn. Đó là bởi vì hiện tại còn chưa tới khi đó. Nếu là ngay từ đầu liền dùng mạnh nhất thủ đoạn, kia lúc sau dùng cái gì? Sở hữu tới gần căn cứ tường vây biến dị động vật trên cơ bản tất cả đều bị đánh chết sạch sẽ. Duy nhất dư lại chính là này đệ nhất chỉ xuất hiện biến dị ngốc mao hồ, mà kia chỉ không ngừng tới. Gần ngốc mao hồ giống như cũng cảm giác được nguy hiểm. Ở hai người trước mặt khó khăn lắm dừng lại bước chân, Đường Minh còn thực nghi hoặc. Này chỉ ngốc mao hồ chỉ số thông minh rất cao a. Cứ nhiên biết chúng ta có nguy hiểm, muốn dừng lại tính ra chúng ta thực lực, hoặc là chỉ định kế hoạch lại đối phó chúng ta. Đường Thiên Lam, còn có một loại khả năng chính là ở kéo dài thời gian chờ đợi chính mình đồng bạn, Đường Minh. Khó mà làm được, chúng ta muốn trực tiếp giết chết nó, Đường Thiên Lam. Lúc này đây ta đến đây đi, Đường Minh bĩu môi. Vậy được rồi. Tiếp theo chỉ liền phải giao cho ta, Đường Thiên Lam một chân sụp mà. Đột nhiên hướng tới ngốc mao hồ phương hướng vọt qua đi. Này chỉ ngốc mao hồ có thể là cảm thấy chính mình bị kẻ hèn nhân loại cấp khiêu khích. Cho nên có vẻ dị thường phẫn nộ, đối với tới gần chính mình Đường Thiên Lam chính là một móng. Vuốt nói thật này một móng vuốt đi xuống. Ngay cả căn cứ tân kiến tường vây đều phải bị chảo ra một cái hố to. Cho nên nhìn như bình thường, kỳ thật rất lợi hại. Đường Thiên Lam muốn thử một chút lúc này đây ngốc mao hồ thực lực cứu cạnh như thế nào. Cho nên đối nó công kích chiếu đơn toàn thu, như vậy mới có thể tính ra ra này một đám ngốc mao hồ sức chiến đấu, Đường Minh còn lại là đứng ở mặt sau quan sát, ở trên mảnh đất này rầm rập thanh âm nối liền không dứt. Nơi xa còn có thể nhìn đến lửa đạn liên miên cảnh tượng. Thật là thực đồ sộ trước kia ở Hòa Bình niên đại muốn xem đến này đó. Vậy chỉ có thể ở TV điện ảnh bên trong mới có thể nhìn đến. Hiện tại thật sự xuất hiện ở trước mắt, thật đúng là có điểm ngoài ý muốn, phải biết rằng ngay cả thượng một lần thủ đô căn cứ đối phó biến. Dị thú triều đều không có lớn như vậy trận thế, mấy năm nay thủ đô căn cứ vẫn là nghiên cứu không ít. Thứ tốt, nhưng là cứ như vậy. Những cái đó biến dị động vật thi thể liền sẽ phá hư thật sự nghiêm trọng. Thu hoạch lên khẳng định sẽ tổn thất rất nhiều đi. Bất quá cũng không quan hệ. Liền tính là chỉ còn lại có xương cốt cũng có thể thu về trở về ngao canh. Hơn nữa hiện tại đối căn cứ tới nói khuyết thiếu chính là cái loại này biến dị trình độ ly biến dị. Động vật thịt mà như vậy biến dị động vật hình thể giống nhau đều rất lớn. Đã chết lúc sau cũng có thể lưu lại, sẽ không bị hoàn toàn hủy diệt. Đường Thiên Lam cùng này chỉ ngốc mao hồ chiến đấu đại khái 5 phút. Thời gian, cũng coi như là thăm dò rõ ràng nó thực lực, cuối cùng một cái xoay người nhảy đến ngốc mao hồ trên cổ. Trực tiếp dùng móng vuốt xuyên thấu nó gáy một cái nhược điểm. Vặn gãy nó xương sống lưng, Đường Minh, thế nào, thực lực hẳn là rất lợi hại đi. Đường Thiên Lam. Xác thật là rất lợi hại. Người xem siêu, hắn vươn cánh tay cấp Đường Minh nhìn nhìn. Phát hiện mặt trên cư nhiên có rất nhiều vết thương, là bị vừa rồi kia chỉ ngốc mao hồ dùng móng vuốt cắt qua. Nhìn qua giống như là, tính, một chút đều không giống, Đường Minh. Xác thật là rất lợi hại. Lưu Vĩ An từ máy liên lạc bên trong truyền đến thanh âm. Lại có ngốc mao hồ thân ảnh xuất hiện, ở các ngươi phía trước. hiện tại muốn phá vây đến các ngươi phía trước phụ cận vị trí. Chú ý xem, đại khái có 3 con, Đường Minh. Ta đã biết, các ngươi tiếp tục chú ý ngốc mao hồ số lượng. Hiện tại có thể phái di đại khái 100 người tả hữu đội ngũ ra tới rửa sạch mặt khác không có bị. Đánh chết đột phá đến tường vây bên này biến dị động vật, Lư Vĩ An. Ta biết, đã ở an bài, Đường Minh bọn họ chỉ phụ trách ngốc mao hồ cùng cuối cùng muốn tìm kiếm đến này phê. Biến dị thú triều bên trong cường đại nhất biến dị động vật. Cho nên hiện tại căn bản sẽ không tiêu phí tinh lực đi quản mặt khác tạp cá, mà này đó cá lọt lưới. Liền phải bọn họ thủ đô căn cứ chính mình người tới xử lý. Đương nhiên bọn họ thủ đô căn cứ cũng không phải chẳng làm nên trò chống gì phế vật. Phía trước bồi dưỡng đứng đầu sức chiến đấu hiện tại cuối cùng là có thể sử dụng thượng Lư trợ lý. Bầu trời phi tới, bất quá bởi vì bão cuồng phong quan hệ, chúng nó phi hành ly độ đều không phải thực ly, chương 658 chương 658 Lư Vĩ An. Ân, xem ra, bão cuồng phong màu vang không chỉ là chúng ta. Ngay cả biến dị động vật cũng bị ảnh hưởng tới rồi, nếu nói như vậy. Vậy trực tiếp nổ súng đi, phi thấp đánh đến chuẩn, cho dù có bão cuồng phong màu vang, cũng sẽ không có quá nhiều lệch lạc mới đúng. Toàn bộ đánh chết, mấy năm nay chúng ta điên rồi giống nhau chuẩn bị súng ống đạn dược. Vì chính là ngày này, không cho biến dị thú triều xâm lấn chúng ta căn cứ. Làm chúng ta tiếp tục ở cái này địa phương sinh hoạt bầu trời phi biến dị động vật số lượng có bao nhiêu khẳng định là thấy không rõ lắm, nhưng là nếu muốn đột phá phạm vi hỏa lực tiến vào đến căn cứ trên không? Kia thật là si tâm vọng tưởng, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam phía trước liền đi thí nghiệm quá lúc. Này đây thủ đô căn cứ phải dùng đến sở hữu súng ống đạn dược. Trừ bỏ phạm vi lớn đại lực sát thương không có xem xét ở ngoài. Dư lại tất cả đều xem xét một lần, đối phó như vậy phi ở trên trời biến dị động vật. Thật sự chỉ cần một phát đạn bắn vỡ đầu là có thể đánh chết, phi thường đơn giản, bọn họ ở chỗ này. Đối phó ngốc mao hồ thời điểm, trên không liền bắt đầu không ngừng mà rơi xuống đầu vỡ vụn hoặc là trực tiếp liền không có biến dị. Động vật, một đôi cánh rơi trên mặt đất đều có trực tiếp quăng ngã đoạn, Đường Minh giết chết một con ngốc mao. Hồ, đứng ở nó thi thể thượng đi phía trước xem, tuy nói sát lên có điểm khó khăn, hơn nữa không thay đổi ra hình xăm nói sát thật là sẽ bị thương. Nhưng là cũng không có gì đại sự, Đường Thiên Lam. Đối chúng ta tới nói có điểm khó khăn. Đối những người khác tới nói chính là khó như lên trời, phải biết rằng hai người bọn họ hiện tại biến dị trình độ, liền chính bọn họ đều sờ không rõ ràng lắm, cho nên cần thiết phải hảo hảo lợi dụng lúc này đây cơ hội. Tới thí nghiệm một chút chính mình cực hạn, Lư Vĩ An. Lúc này đây là từ hai bên lại đây, ngốc mao hồ có thể là theo dõi các ngươi, một bên có 3 con, mặt khác một bên có 4 con. Không đúng, là 6 chỉ, các ngươi chú ý một chút. Đường Minh hít sâu một hơi. Hoa, thật đúng là chính là đại trường hợp, thêm lên chính là 10 chỉ, là chú ý tới chúng ta bên này nhiều như vậy ngốc mao hồ thi thể. Cho nên muốn trực tiếp giết chết chúng ta sao? Đường Thiên Lam, không cần ẩn tàng rồi. Dùng nhanh nhất tốc độ giết sạch này đó ngốc mao hồ, Đường Minh. Ta biết, lúc này đây ngốc mao hồ đối bọn họ xông tới thời điểm. Trực tiếp mở ra bồn máu mồm to, nhưng là bọn họ hai cái phân biệt hướng hai bên nhảy. Hai bên hai há to miệng liền cho nhau cắn được cùng nhau, Đường Minh nhìn đến lúc sau thổi một tiếng. Huýt sáo, đây là hôn môi sao? Trong đó một con ngốc mao hồ thượng nửa há mồm đều bị cắn rớt. Mặt khác một con cũng không có hảo đi nơi nào. Cằm bị dao rớt một bộ phận, nhưng là còn hợp với một tầng da, ở mưa to cọ rửa hạ máu tươi tất cả đều lưu tại trên mặt đất, Đường Thiên Lam khóe mắt co giật. Không cần nói vậy, hết chương.